Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1043, nhân sinh tràn đầy bất ngờ. Trịnh Vũ định tìm một kim chủ để thoát khỏi bể khổ là có nguyên nhân. Trước Tết, một ông chủ lớn từ Cảng Thành đến đầu tư đã chơi chết chị em tốt của nàng. Nàng còn tận mắt nhìn thấy hiện trường. Người thì đầy ắp những vết bàn ủi, bên dưới lại càng đáng sợ. Liên tưởng đến ánh mắt thương nhân Cảng Thành kia nhìn nàng, từ lúc đó Trình Vũ đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để nàng có thể thoát khỏi sự khống chế của Côn Ca. Nam nhân trước mắt phù hợp mọi yêu cầu của nàng. Từ tướng mạo có thể thấy được nam nhân là loại người nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa còn là loại người tâm ngoan thủ lạc, nhưng Trình Vũ không sợ. Nàng muốn một cây đại thụ che trời. Chỉ cần có được chỗ dựa đủ mạnh, nàng mới có đủ sức mạnh rút chân ra khỏi vũng bùn này. Ánh mắt của ông chủ Cảng Thành nhìn nàng khiến cho nàng không rét mà run. Đối với việc thành công hay không, Trình Vũ không hề lo lắng. Nàng cho rằng chỉ cần nam nhân lên giường với nàng, nàng có lòng tin giữ lại được đối phương. Sự tự tin này có được từ khi nàng ra ngoài chơi vào năm ngoái, khi nàng đứng trước mặt Mama đang nổi đình nổi đám lúc bấy giờ là Hồng Tỷ. Hồng Tỷ đã nhìn qua vô số nữ nhân cũng phải sợ hãi thán phục từ tận đáy lòng. Người đúng là làm bằng nước. Đáng tiếc sinh sai thời đại. Bàn tay thuần thục của Hồng Tỷ rời khỏi điểm mẫn cảm trên cơ thể của nàng, nhìn biểu hiện tự nhiên khiến cho người ta huyết mạch bành trướng của Trình Vũ, nàng tự đáy lòng nói một câu, vì nếu ngươi sinh ra ở Tống Triều sẽ là một Lý Sư Sư khác, sinh ra ở Minh Triều chưa chắc không bằng Trần Viên Viên. Trình Vũ mặc lại quần áo tử tế, sóng mắt lưu chuyển, ê tỷ, tại sao ta nghe lại giống như ta là một người hại dân hại nước vậy? Ngươi chính là vậy mà, dưới trướng quản lý ba hộp đêm, đồng thời lăn lộn trong phong trần 10 năm, Hồng Tỷ gật đầu. Thiên thượng nhân gian vẫn ồn ào như cũ. Hút xong điếu thuốc, Trình Vũ khoát tay, một nhân viên phục vụ tên Tiểu Cửu chạy đến. Nữ nhân Thiên Kiều Bách Mị, cũng không phải loại lương thiện, bản lĩnh cao đến dọa người, ra tay cũng hào phóng này vẫn luôn là đối tượng khiến cho hắn nịnh nọt. Nghe nói nơi đó mở 10.000 tiền rượu. Trình Vũ hất hàm về phía nhân vật mục tiêu, nở một nụ cười yêu kiều, về hôm nay Chu Bát Gia chiêu đãi thần tiên lộ nào thế? Có thể tiết lộ cho em gái chút phong thanh được không? Nghe nói là Mãnh Long nơi khác đến, đại mỹ nữ có hứng thú sao? Cường Long nơi khác. Trình Vũ giật mình, có chút bất ngờ. Bên cạnh nam nhân kia không có nữ nhân. Nàng cho rằng nam nhân này đang cố làm ra vẻ, là một nhân vật quan lại, không ngờ lại không đúng. Ai u, Trình đại mỹ nữ, Tiểu Cửu ta có khi nào lừa ngươi không? Côn Ca không cho các ngươi qua là vì lão đại kia không thích oanh oanh yến yến vần quanh, chứ chẳng phải giả vờ chính đáng gì đâu. Nói cho ta biết Côn Ca đang làm cái gì? Sóng mắt Trình Vũ lưu chuyển, Tiểu Cửu nhìn thấy mà tim đập loạn, lập tức một năm một mười nói rõ chi tiết. Ánh mắt nữ nhân lấp lóe. Trình Vũ hiểu Côn Ca còn nhiều hơn cả Chu Bát Gia. Từ ngôn hành cử chỉ của người này, nàng có thể phân tích ra được phân lượng của nhân vật mục tiêu. Ánh mắt nữ nhân càng lúc càng sáng. Huyện Phúc Nguyên, trong một căn biệt thự ở Lâm Giang. Đây là một phát minh vĩ đại. Lưu Triệu Hoa nhìn hàng hóa chồng chất như núi trong nhà kho, biểu hiện chỉ toàn là sự kiêu ngạo. Hắn quay người mỉm cười với Lý Lão Hắc đã theo hắn 5 năm. Ca, chúng ta phát tài rồi. Hiển nhiên, tư duy của Lý Lão Hắc không cùng một kênh với lão đại của mình. Ánh mắt của hắn tập trung hơn vào lợi ích kinh tế mà những hàng hóa này có thể tạo ra. Giá trị thực sự của nó không phải khống chế mà là tiền tài. Lưu Triệu Hoa ném bao tay trắng của mình sang một bên, để một người có thể kiểm soát tay mình không thò tay vào túi người khác, kiểm soát chân mình không bước vào cổng nhà tù và thậm chí kiểm soát cảm xúc của mình. Nhìn Lý Lão Hắc ở một bên không hiểu hắn đang nói cái gì, Lưu Triệu Hoa thở dài, nhưng vẫn nói tiếp. Thời gian này trong lòng hắn hưng phấn dị thường, cho nên hắn nguyện ý đàn gãy tai trâu một phen. Lưu Triệu Hoa nói tiếp, tuy nhiên, một người không thể kiểm soát lượng insulin được tiết ra từ tuyến tụy, lượng men được tiết ra từ gan, cũng như không thể kiểm soát nhịp tim và huyết áp của mình. Chỉ có thuốc mới có thể làm được tất cả những điều này. Lý Lão Hắc mờ mịt gật đầu. Trong các loại thuốc, chỉ có sản phẩm dê mới có thể hoàn toàn khống chế một người. Chế tạo ra dê, chỉ có ta không cần ephedrine, có thể nói ta đã thay đổi thế giới. Lưu Triệu Hoa nói thẳng như vậy khiến cho Lý Lão Hắc bừng tỉnh. Vậy chẳng phải Tích Gia và Đàm Thiên Quang còn phải xem ánh mắt của chúng ta sao? Giọng điệu Lý Lão Hắc vô cùng kích động. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Lưu Triệu Hoa gật đầu, vậy nó chính là như vậy. nhân sinh tràn đầy bất ngờ. Trong lúc Lưu Triệu Hoa đang đắc chí, điện thoại vang lên. Những gì ta nói đã thành công rồi. Câu nói đầu tiên của Lưu Triệu Hoa khiến cho Đàm Thiên Quang lập tức hiểu ra giá trị của đối phương. Từ lúc Nhậm Cửu Thúc đến Cô Can tị nạn, bên trong tổ chức của hắn hẳn đã xuất hiện nội ứng. Chỉ trong vài ngày, bốn kho hàng của hắn đã bị dỡ bỏ, một trong những chủ hàng bị bắt. Điều này khiến hắn bị mọi người nghi ngờ, cuộc gọi cho Lưu Triệu Hoa chỉ là để thử phản ứng của đối phương, tuyệt đối không nghĩ rằng lại thu được tin tức như thế. Ta sẽ thay người đi thu hàng. Giọng nói của Đàm Thiên Quang khó mà che giấu sự kích động, vì gần đây chỗ của ta có nội ứng. Ngươi đừng đi tuyến đường trước kia nữa. Chương 1044, khó cúp điện thoại, ánh mắt của Lưu Triệu Hoa có chút âm tình bất định. Hắn đã lặng lẽ vận chuyển một số hàng hóa, điều này khiến cho hắn theo bản năng cảm thấy có chút bất an. Go go! Trong lúc hắn đang do dự, tiếng chó sủa vang lên trước cửa biệt thự, sau đó rất nhanh chìm vào im lặng. Người đi xem bên ngoài có biến hay không? Đi nhanh rồi trở về, để Lưu Triệu Hoa nhìn lướt qua màn hình giám sát, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Một khắc Lý Lão Hắc bước ra ngoài, Lưu Triệu Hoa lập tức kéo một cánh cửa ngầm được giấu rất kỹ dưới mặt đất, sau đó nhanh chóng bước vào. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đây là một đường hầm dưới lòng đất mà hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để sửa chữa, dẫn thẳng ra sông, nơi luôn đậu một chiếc thuyền cao tốc đầy nhiên liệu. Nam nhân trốn sau cánh cửa bí mật, cũng không lập tức rời đi. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó dán sát người vào, yên lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng. Hắn tính toán chỉ mất 2 phút để đi bộ từ biệt thự đến chuồng chó, nếu mọi thứ đều bình thường, Lý Lão Hắc sẽ quay lại trong vòng 5 phút. Thời gian trôi qua từng phút một. 5 phút đã trôi qua, nhưng trong phòng không hề có động tĩnh. Đi! Lưu Triệu Hoa không tin vào vận may. Hắn gần như quyết định ngay lập tức, phi nước đại chạy đi. Chu Bác nhìn Tô Bình Nam không nhanh không chậm uống rượu, gương mặt nịnh nọt, nghe danh không bằng gặp mặt. Khí tràng của Tiểu Hồng Bào lớn đến kinh người, hơn nữa tình huống gặp mặt hoàn toàn không giống như hắn đã dự định. Nam nhân này vẫn luôn nắm giữ quyền chủ động. Ta đến gặp ngươi là vì chúng ta sẽ làm bạn. Đây là câu đầu tiên Tô Bình Nam sau khi xuống máy bay. Để liên quan đến hợp tác, ta không đàm phán. Nụ cười của Chu Bác ngưng lại. Ta sẽ cho ngươi lời hứa mà ngươi muốn, nhưng người nói chuyện với ngươi sẽ là hắn. Tô Bình Nam chỉ vào Tiểu Trang. Trang Tử Cường nghiêm túc đưa tay, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm về chi tiết cụ thể, nhưng tập đoàn Cẩm Tú sẽ không tham gia mà là công ty Long Đằng ta. Long Đằng. Chu Lão Bác hoàn toàn không biết rõ đám người Cẩm Tú muốn gì. Đúng vậy. Một công ty vốn nước ngoài sẽ đầu tư vào các ngành khác nhau và cắm rễ ở đây. Có đôi khi, chúng ta chỉ có cầm thượng phương bảo kiếm mới có thể làm việc, không phải sao? Trang Tử Cường mỉm cười chỉ vào dinh thự của chủ tịch tỉnh Thải Vân, nở một nụ cười mà chỉ có thuộc về tập đoàn Cẩm Tú mới có thể hiểu. Đối đãi người nào thì dùng thái độ tương ứng. Thông lệ bất thành văn này rất thực dụng trong giới giang hồ. Cho nên, từ lúc Tô Bình Nam gặp Chu Lão Bác, hắn không thèm che giấu sự ngang ngược của mình. Hắn hiểu, loại người này ngươi nhất định phải để cho hắn sợ, lúc đó mới có thể ăn chết hắn. Hiển nhiên hiệu quả không tệ. Sau khi Tô Bình Nam đến Thải Vân Chi Nam, bàn phong hoa tuyết nguyệt thì được, bàn các loại chuyện lý thú trong giang hồ cũng không thành vấn đề, chỉ là không bàn chuyện hợp tác. Nhìn qua Chu Lão Bác đã bị dính chiêu, càng lúc càng cẩn thận, ý nhượng bộ lời trong lời ngoài lại càng rõ ràng. Hôm đó, Hải Đông Thanh đã phá hủy lá gan của hắn. Tô Bình Nam làm như vậy là có suy tính riêng. Hiện tại Cẩm Tú đã quá khổng lồ rồi, có đủ vốn liếng ủng hộ cho công ty Long Đằng. Cho nên, hắn sẽ không sử dụng phương pháp trước kia để bố cục. Đối với Côn Thành, đối với Thải Vân Chi Nam, Long Đằng sẽ xuất hiện với tư cách là nhà đầu tư. Giờ đây GTP là vua ở khắp mọi nơi, kinh tế phát triển, cánh cửa kiến trúc thượng tầng có thể dễ dàng mở ra. Nhưng ở đất nước này, lợi ích của việc gõ cửa đó khỏi phải nói. Mọi thứ đều nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Trình Vũ không có ý định chờ đợi thêm được nữa. Nhất là khi nàng nghe nói ngay cả Côn Ca còn không đủ tư cách uống một ly rượu với nam nhân này, trong lòng nàng lại càng giống như lửa đốt. Có biết người kia tên gì không? Nhìn Tiểu Cửu dự định rời đi, nữ nhân hỏi một vấn đề cuối. Ta chỉ biết là họ Tô. Tiểu Cửu trả lời. Tô Bình Nam nhao mắt nhìn hộp đêm quần ma loạn vũ. Không thể không nói. Mặc dù Thải Vân Chi Nam cách xa trung tâm, cũng không phải địa khu phát triển kinh tế của Hà Quốc, nhưng từ phong cách của nơi này có thể thấy nó hoàn toàn không thua kém chút nào. Có thể nhìn ra được Chu lão bác đã hạ không ít tâm huyết. Hiện tại, hắn đã có đủ nghiên cứu về rượu vang đỏ. Mặc dù thương hiệu của những loại rượu trên bàn không quá cao cấp, nhưng tuyệt đối không rẻ. Tô Tổng, có thể uống một ly không? Một giọng nữ đột ngột vang lên, mang đến một cảm giác cực kỳ mềm mại. Nam nhân ngẩng đầu. Một nữ nhân mặc chiếc váy trắng, nốt ruồi Chu Sa nằm ở vị trí phía đuôi lông mày dưới ánh đèn lại càng dễ câu hồn phách của người khác. Chu bác đang bàn chi tiết cụ thể với Trang Tử Cường cũng bị nữ nhân lớn gan này thu hút ánh mắt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Khó. Đây là cảm giác đầu tiên khi Trình Vũ nhìn thấy ánh mắt của nam nhân đó nhìn nàng. Nàng cực kỳ có lòng tin với chính mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy ánh mắt một nam nhân nhìn mình không hề có hương vị chiếm hữu lẫn sắc tình. Nếu có chỉ là sự lạnh lùng và đề phòng. Được. Tô Bình Nam thu hồi ánh mắt. Mặc dù nữ nhân này ăn mặc rất thanh thuần, nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi vị quyến rũ ở đâu đây. Hiện tại, Tô Bình Nam sống như một nhà sư khổ hạnh, rất ít xuất hiện ở mấy chỗ ăn chơi. Việc được mời như thế làm cho hắn nhớ đến trải nghiệm ở hộp đêm tại một thời không khác, khiến cho hắn cảm thấy thả lỏng, cho nên mới gật đầu đồng ý, chương 1045, xảy ra chuyện rồi gì xin chào bác gia. Nữ nhân rõ ràng quen biết Chu bác. Sau khi ngồi xuống, nàng liền gật đầu chào, đề ta tên Trình Vũ, không biết bác gia còn nhớ rõ không? Chu bác giống như bừng tỉnh, cười to, đề ta đã nghe danh ngươi, thuộc hạ Bách Mị Thiên Kiều của A Côn, ngươi chính là số một. Không hổ danh là lão giang hồ, Chu bác im lặng không một tiếng động chỉ ra bối cảnh của nữ nhân trước đoàn người Tô Bình Nam. Người đến là khách. Bất luận đám người Cẩm Tú Cường hãn đến cỡ nào, nhưng tóm lại vẫn là khách. Loại nữ nhân phong trần cũng chỉ muốn tiền mà thôi. Nếu Tô Tổng chơi vui, nhưng đối phương lại tham lam, hắn sẽ không gánh nổi lửa giận. Cho nên, hắn nhất định phải nói cho người khác biết thân phận của nữ nhân trước mặt. Như vậy mới không đắc tội với Tô Bình Nam. Đám người Trang Tử Cường và Đỗ Cửu lập tức hiểu ý của Chu bác, ánh mắt quay sang nhìn lão đại của mình. Tô Bình Nam khoát tay. Hắn cũng không phải người đam mê tiểu sắc. Mặc dù nữ nhân trước mặt khí chất đủ mê người, nhưng đối với Tô Bình Nam mà nói chẳng qua cũng chỉ là cảnh tượng hồi ức ở một thời không khác mà thôi. Cảm giác của Trình Vũ rất nhạy cảm. Lúc này, nàng phát hiện khi nam nhân khoát tay, hơn 10 ánh mắt khiến người ta phát lạnh mới rời khỏi cơ thể của nàng. Thì ra không phải chỉ một bàn của hắn, ba bàn chung quanh cũng đều là thuộc hạ của nam nhân này. Rốt cuộc hắn đến đây để làm gì? Hiếu kỳ như bụi cỏ mọc lên trong lòng Trình Vũ. Xảy ra chuyện rồi. Lưu Triệu Hoa bấm điện thoại gọi cho Đàm Thiên Quang, y hàng đứt rồi. Người không có việc gì thì tốt. Màu xanh chợt lóe lên trên mặt Đàm Thiên Quang, hiển nhiên hắn đang cực kỳ tức giận. Số hàng đó không phải thuộc về một mình hắn, đại hào các lộ đều có nhưng Lưu Triệu Hoa lại là người của hắn, tổn thất này hắn phải chịu trách nhiệm. Hiển nhiên Lưu Triệu Hoa cũng hiểu được tình huống như thế nào. Hắn thông minh nói tiếp. Thiên ca, kỹ thuật ephedrine trong tay ta, chúng ta có thể bồi thường nổi. Câu nói này hiển nhiên đã phát huy hiệu quả. Đến Quế Thành, gọi số điện thoại số 6 cho ta. Giọng điệu của Đàm Thiên Quang hòa hoãn lại một chút. Hắn có mười mấy số điện thoại, mà số 6 là số bí mật nhất. Hắn quyết tâm bảo vệ thiên tài hóa học này. Ta biết rồi. Lưu Triệu Hoa thuần thục lái du thuyền biến mất trong màn đêm. Đám người Phùng Kiến Quốc bước vào biệt thự, không khỏi cảm thấy choáng váng trước quy mô của đống hàng trước mặt, thậm chí còn không kịp phản ứng đuổi xuống ám đạo bên dưới. Đây là gì vậy? Nhìn thuộc hạ của mình đang khống chế Lý Lão Hắc, Phùng Kiến Quốc hỏi. Methamphetamine. Mặt Lý Lão Hắc đen như tro tàn. Hắn biết mình tiêu rồi. Số lượng này đủ để hắn chết hơn 50 lần. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Bọn hắn làm ngành này, đương nhiên biết sản phẩm hóa học này còn có một cái tên thông tục dễ hiểu khác. Băng dê, gì tất cả, Phùng Kiến Quốc nhìn cái thùng đầy ắp trước mặt, có chút không dám tin. Đúng vậy, gara tầng hầm cũng có. Hiện tại, Lý Lão Hắc hoàn toàn suy sụp. Chỉ cần bớt được tội, hắn sẽ hỏi gì đáp nấy. Hết thảy có bao nhiêu? Phùng Kiến Quốc hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. 32 tấn. Số lượng mà Lý Lão Hắc nói ra khiến mọi người giật mình. Phùng Kiến Quốc không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn biết phân lượng của con số này. nếu tên này không nói dối, thì đây sẽ là vụ án ma túy lớn nhất trong lịch sử Hà Quốc. Món quà mà tập đoàn Cẩm Tú tặng quả thật rất nặng. Những lời Chu lão bác nói, Tô Bình Nam đương nhiên nghe rõ, vì thế hắn cũng biết thân phận của nữ nhân trước mặt. Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn Trình Vũ vẫn bình tĩnh, không hề có ý muốn chiếm hữu. Tất cả mọi người đều chém giết trong hồng trần, ai cao quý hơn ai chứ? Tô Tổng, Trình Vũ hiển nhiên không chịu được ánh mắt của nam nhân, yêu kiều nâng ly, để ta mời ngươi một ly. Nam nhân cũng nâng ly, ánh mắt lướt qua bả vai và phần cổ trần trụi của nữ nhân. Đường vòng cung rất ưu mỹ, là một vưu vật. Trình Vũ nhấp một ngụm rượu, gọn gàng mà linh hoạt như một nam nhân, hoàn toàn không phù hợp với cách ăn mặc thanh thuần của nàng. Tô tiên sinh uy chấn bát phương, không phải ngay cả tiểu nữ nhân cũng cảm thấy phiền chứ. Thấy Tô Bình Nam không động ly, Trình Vũ mỉm cười rất vũ mị. Tiểu nữ nhân. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, để có thể trở thành hoa khôi đứng nhất của hộp đêm Thải Vân, bước lên trong sự sờ soạn lần mò của đám nam nhân, bản lĩnh và ánh mắt đều không thiếu, là nhân kiệt, thế nào lại là tiểu nữ nhân? Nam nhân nhấp một ngụm rượu, nhìn Trình Vũ, tiếp tục nâng ly mỉm cười. Kể ta uống rượu với ngươi không phải vì ngươi xinh đẹp mà là vì ngươi là một nhân vật. Hãy trả lời ta một vấn đề. Có thưởng không? Trình Vũ lặng im phát huy đường công cơ thể của mình một cách vô cùng tinh tế trước mặt nam nhân, thản nhiên cười nói. Tô Bình Nam chỉ vào ly rượu, lê bồi rượu có tính không? Tính. Nữ nhân rất biết tiếng thối, thẳng thắn gật đầu, ngươi hỏi đi. Người ta nói hoang tràng mới là anh hùng địa, tình tức linh thông nhất. Ngươi có thể có được địa vị như bây giờ, tất nhiên cũng có chỗ độc đáo của mình. Ngươi thấy Chu bác gia thế nào? Xem trọng A Vũ rồi. Ánh mắt nữ nhân phức tạp. Mọi người được chia thành các tầng lớp khác nhau, các nàng cũng vậy. Trừ phi lăn lộn đến trình độ như Trần Viên Viên, Lý Sư Sư, còn không, cách mọi người nhìn ngươi sẽ có một ý nghĩa khác. Thu lại suy nghĩ, giọng điệu nữ nhân trở nên trầm thấp, để loại người như chúng ta giống như lục bình không rễ. Không đảm đương nổi sự khích lệ của Tô Tổng. Nói xong, rồi nhìn Chu lão bác, Trình Vũ mỉm cười một cách yêu kiều, đây đương nhiên là anh hùng, gừng càng già càng dai rồi. Ta muốn nghe lời nói thật. Câu nói này không đáng một ly rượu. Chương 1046, muốn cái gì thì ngươi cứ nói. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén khiến Trình Vũ run lên trong lòng. Ánh mắt nam nhân nhìn nàng quá bình tĩnh. Tất cả thủ đoạn trước đó của nàng đều vô dụng. Nàng cắn răng, quyết định đập nồi dìm thuyền. Trình Vũ nhích cơ thể như rắn nước của mình sát lại gần lỗ tai Tô Bình Nam, mị quả mọc lan tràn, vì nói thật thì Nô Gia cần phải nhỏ giọng một chút. Tô Bình Nam nghe nàng xưng hô Nô Gia, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nữ nhân này xác thực rất có bản lãnh, nội xưng hô đơn giản thôi cũng khiến người ta phải khắc sâu ký ức. Mặc dù thanh danh bát gia vang dội nhưng so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Trình Vũ chưa bao giờ gặp qua nam nhân đó, cho nên nàng nói rất trực tiếp, đi cửu gia xảy ra chuyện, bát gia không dọa được tứ hải quần long, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nửa đời của mình để chống đỡ hiện trường. Tuy nhiên, trong tay có núi vàng biển bạc, chia chén thì dễ, ăn một mình thì khó. Nữ nhân nói một hơi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cũng không biết là do cố ý hay là vô tình, sủi lơ nửa người lên cánh tay nam nhân, ánh mắt trong suốt. Trình Vũ đang đánh cược. Chu bác là anh hùng tuổi xế chiều, bóp chết một hoa khôi không có kim chủ làm chỗ dựa như nàng dễ như trở bàn tay. Nếu không phải nam nhân này quá khó lường, nàng lại nóng lòng muốn leo lên gốc đại thụ mà mình vừa mắc, đánh chết nàng cũng không nói câu nói đó. Nói rất hay. Tô Bình Nam đích thật rất kinh ngạc. Hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bên cạnh lập tức có người rót đầy, lần này Tô Bình Nam chủ động nâng ly, để ta hỏi thêm một vấn đề nữa, người có đoán được ta là ai không? Lần này ngươi thưởng ta cái gì? Trình Vũ thấy nam nhân không khen ngợi mình, cũng không tức giận, ngược lại còn lên tinh thần hơn. Muốn cái gì thì ngươi cứ nói. Trên thế giới này, thứ mà ta không tặng nổi đúng là không nhiều. Tô Bình Nam nói câu nói này khiến đám oanh oanh yến yến đang nhìn Trình Vũ, ánh mắt không khỏi ghen tị. Từ xưa, hoang tràng thì hay có hào khách. Những nữ nhân khác sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào về việc Cường Long nơi khác đang ngồi ở vị trí chủ vị này khoác lác cả. Các nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, một chút là có thể nhìn ra người này có được lực lượng đó hay không, không nói những cái khác, nội hành vi nhìn như phóng túng, kề vai sát cánh của những hán tử bưu hãn ba bàn bên cạnh, nhưng ánh mắt đều tập trung xung quanh nam nhân kia, đề phòng hết thảy. Lời mà nhân vật đó nói ra có thể là giả sao? Trình Vũ cũng bị câu nói này của Tô Bình Nam làm cho giật mình. Ngươi nói như vậy, ta thật sự không dám nhận. Uống ba ly rượu, như thế nào? Khi nàng trả lời, rất nhiều chị em ngày thường nhìn Trình Vũ giống như nhìn nữ hoàng, bây giờ lại giống như nhìn kẻ ngốc. Đối với ánh mắt của đám chị em đó, nữ nhân không để ý, tầm nhìn hạn hẹp. Trình Vũ biết mình muốn cái gì, không phải tiền mà là hảo cảm của đối phương, là sự thưởng thức của hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới thu được sự che chở của đối phương. Kinh doanh của ngươi không phải lớn bình thường. Giọng điệu của nữ nhân vẫn thấp như cũ, ý của ta là công việc bình thường, bởi vì ta thấy ngươi dường như không có hứng thú với việc kinh doanh của thiên môn. Lưng Tô Bình Nam vẫn thẳng như cũ, im lặng thủ thế yêu cầu nàng nói tiếp. Nữ nhân tiếp tục nói, y vừa rồi, ta nghe được một vài lời của Chu Bát Gia. Ta phân tích được hẳn là cấp dưới của ngươi muốn tiếp nhận một số tài sản bên ngoài của bọn hắn. Ngươi từ bỏ thiên môn kiếm lợi nhiều nhất, quyết đoán này rất khó có được, bởi vì ta không cảm thấy ngươi không có thực lực để chen chân vào. Nếu không phải chẳng thèm ngó tới thì chính là ghét bỏ. Nữ nhân nâng ly rượu nhấp một miếng, mượn cơ hội chỉnh lại suy nghĩ của mình, để chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc mà lại chọn loại địa điểm này, chưa kể các thủ lĩnh băng cướp của Chu Bát Gia đều đang tụ tập ở đây. Ánh mắt của bọn hắn nhìn ngươi tràn đầy kiên kỵ. Cộng thêm ngươi họ Tô, người bên dưới toàn nói khẩu âm Thiên Nam, cho nên ta đoán được ngươi là ai. Linh quang nữ nhân chợt lóe. Đa số thời gian nam nhân làm ăn đều uống rượu, rất nhiều tin tức cũng từ đó mà ra. Người giang hồ ra tay hào phóng, còn cực kỳ có hào khí. Cho nên, số lần Trình Vũ tham gia không ít, ký ức ngày thường nhìn ai cũng mắt cao hơn đầu, ai cũng là cọ rác của đám người đó vẫn còn mới mẻ trong đầu Trình Vũ. Nhưng khi bọn họ nói nhắc đến một cường long nơi khác, giọng điệu lại đủ tôn sùng. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Lần đầu tiên nghe được cái tên này, Trình Vũ cũng không để ý, thứ nhất, khoảng cách quá xa. Thứ hai, hắn chẳng có liên quan gì đến cuộc sống của nàng. Nhưng gần đây, cái tên này được đề cập rất nhiều lần. Nhậm Cửu đối mặt Thiên Nam Vương. Hiện tại, Nhậm Cửu xảy ra chuyện, nam nhân cường thế tiếp nhận kinh doanh của đối phương, như vậy cái tên đó trở nên rất sống động. Ta đoán đúng rồi sao? Nữ nhân giơ ly rượu lên, hơi thở như lan, vì Hồng Bào Ca. Khi nói ra ba chữ Hồng Bào Ca, nữ nhân nhìn thấy ánh mắt của nam nhân thay đổi. Tô Bình Nam nghiêng người sang một bên, hai hàng lông mày tràn đầy sự lạnh lùng khiến tim nữ nhân đập thình thịch, mang đến một sự âm trầm không nói ra được. Người đã sớm biết ta là ai? Giọng điệu khi nam nhân hỏi câu hỏi này cực kỳ bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự ngang ngược khiến sau lưng Trình Vũ phát lạnh. Nữ nhân vội vàng lắc đầu. Trả lời ta. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào nữ nhân, đã không còn một chút mị thái nào nữa. Dưới ánh mắt sắc bén của mình, hắn tin nữ nhân này không dám nói dối. Chương 1047, cây rụng tiền. Tô Bình Nam tức giận, đám người Đỗ Cửu lập tức đứng dậy, dùng cơ thể của mình chắn ngang tầm mắt từ đại sảnh đến bàn rượu, đồng thời cũng phong tỏa những lỗ hổng dễ dàng đột phá nhất một cách cực kỳ chặt chẽ. Chu lão bá kinh hãi. Vừa định lên tiếng, Trang Tử Cường đã kéo hắn lại. Ta thật sự đoán được mà. Trình Vũ thề, đây là lần đầu tiên nàng sợ hãi nhất trong cuộc đời của mình, nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng nam nhân, vì cái này cũng không khó đoán. Tô Bình Nam không nói gì, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Trình Vũ đột nhiên cười nhạt, khoát tay ra hiệu cho đám người Đỗ Cửu ngồi xuống, sau đó nâng ly rượu lên, gầy ta uống ba ly. Nam nhân tin vào phán đoán của mình. Ánh mắt đó của nữ nhân có chút hoảng sợ, có chút mờ mịt, nhưng không hề do dự. Theo động tác của nam nhân, bầu không khí căng thẳng mới dần hòa hoãn lại. Lúc này, Chu Bát bước đến nịnh nọt vài câu. Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân. Chu lão bác cười lớn, từ người ta nói, chỉ cần chỗ nào có Trình tiểu thư, nam nhân chỗ đó đều không chịu được. Hôm nay mới biết đúng là danh bất hư truyền. Tô Bình Nam mỉm cười, uống xong ba ly thì ra hiệu cho Trình Vũ đang hoa dung thất sắc ngồi xuống, từ người đúng là thú vị. Ba ly rượu này không tính, người có thể đưa ra yêu cầu. Đối với loại người kiêu ngạo như Tô Bình Nam mà nói, có thể nói ra câu nói này khiến cho đám người Đỗ Cửu cực kỳ kinh ngạc. Nói như thế chẳng khác nào lão đại tự nhận mình sai. Tô Tổng, ba ly rượu là đủ nhiều rồi. Trình Vũ sâu kín trả lời. Nữ nhân sinh tồn trong hoàn cảnh ngươi lừa ta gạt, thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Mặc dù ban đầu mục đích của Trình Vũ chỉ là muốn tìm một cây đại thụ che trời, bây giờ nàng đang bị dọa sợ nhưng nàng vẫn có được một cảm giác khó tả trong lòng. Ngươi vừa đến đã tiếp cận ta, ta khó mà tránh khỏi sự đa nghi. Khi nói chuyện, Tô Bình Nam lấy ra điếu xì gà, không đợi Đỗ Cửu tiến lên, Trình Vũ đã cầm kiềm cắt thuốc, ngón tay linh hoạt khẽ cắt một đoạn, sau đó một ngọn lửa xuất hiện trong tay nữ nhân. Không thể không nói, bản lĩnh phục vụ nam nhân của nữ nhân này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là vậy, nàng vẫn còn tâm trạng đốt thuốc, vẫn theo bản năng mà phát huy dáng người của mình vô cùng tinh tế. Tô Bình Nam hút thuốc, "Ê, thật ra ta biết ngươi muốn cái gì?" "Cái gì?" Trình Vũ đè nội tâm sợ hãi của mình xuống, mỉm cười hỏi ngược lại một câu. "Ta đã từng gặp một nữ nhân tương tự như ngươi." Tô Bình Nam nhắc đến một đoạn ký ức bên trong thời không khác, "Thì ánh mắt của ngươi rất giống nàng. Đến vị trí này của ngươi, đơn giản là tiền kiếm đủ rồi, nghèo khó và ti tiện đã trở thành quá khứ, bắt đầu mơ mộng vứt bỏ đoạn quá khứ đó đi, nghênh đón cuộc sống mới." Trình Vũ im lặng. "Nhưng hoàn cảnh ngươi lừa ta gạt cùng với các khúc mắc về lợi ích khiến cho ngươi không rút chân ra được. Cho nên, ngươi cần một kim chủ đủ mạnh để làm ván cầu, đúng hay không?" Lời nói của Tô Bình Nam khiến cho trán Trình Vũ đổ mồ hôi lạnh. Nam nhân này quá kinh khủng. Đây chính là suy nghĩ duy nhất của nữ nhân. Nhưng làm như vậy, kết cục thường không quá tốt. Tô Bình Nam nhớ đến nữ nhân ở thời không đó vất vả lắm mới thoát khỏi khổ hải, kết quả bị nam nhân mà mình lựa chọn vặn gãy cổ. Lúc đó, người này đã lắc đầu nói, "Ờ, ngươi sai rồi. Có một số con đường không thể quay đầu lại được. Ta cũng muốn thử xem." Trình Vũ có chút không tin ta. "Được ta, ta sẽ làm ván cầu cho ngươi, nhưng sẽ không làm kim chủ của ngươi." Nam nhân cười lạnh, "Ngươi nhìn ta rất thưởng thức cái nhìn đại cục của ngươi, ngươi có thể làm việc cho ta." Nhìn ánh mắt mờ mịt của Trình Vũ, Tô Bình Nam chỉ Đỗ Cửu, "Ngươi giống như bọn hắn, không cần khúng núng, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối." Tô Bình Nam quả thật có ý định mời chào Trình Vũ. Bây giờ, công ty Long Đằng muốn phát triển ở Thải Vân đích thật còn thiếu một nữ nhân vư vật khéo léo như vậy. Lợi hại nhất chính là mị cốt của nàng. Nếu nàng đồng ý làm việc cho Cẩm Tú, muốn phá vỡ sự ngăn cách kiến trúc thượng tầng ở Thải Vân Chi Nam đối với hắn dễ như trở bàn tay. Cũng không cần nữ nhân nỗ lực cái gì, chỉ dựa vào sự hiểu biết của nàng về nam nhân, cộng thêm vốn liếng của Cẩm Tú, lực sát thương của nữ nhân xinh đẹp này sẽ không địch lại được. Côn ca tên thật là Lâm Côn. Là một tú bà nam tính, ánh mắt chọn người cùng với kỹ năng đào tạo của hắn có thể nói là xuất sắc. Trình Vũ chính là một tác phẩm hoàn mỹ nhất của hắn. Mấy ngày trước, lão biến thái cản thành ra giá 1 triệu muốn dẫn nàng đi nhưng hắn đã từ chối. Không phải hắn trọng tình nghĩa. Mấy năm qua, người chết trong tay hắn bao nhiêu hắn còn không thèm để ý, nguyên nhân chủ yếu là tiền ít. Là cây rụng tiền đáng giá nhất trong tay hắn, Côn ca có lòng tin nữ nhân này có thể kiếm gấp đôi số tiền đó. Nhưng mấy ngày qua, nữ nhân kia rõ ràng đã động tiểu tâm tư, điều này khiến cho Côn ca có chút tức giận. Giống như tối nay, nữ nhân tự chủ trương chạy đến uống rượu với Chu Bát Gia. Đây rõ ràng là một dấu hiệu không tốt. Ngươi cho rằng không có đại gia nhiều tiền nào để ý Trình Vũ? Không thể nào. Côn ca hiểu rõ sự hấp dẫn của Trình Vũ đối với nam nhân nhiều hơn so với ai khác. Cho nên, hắn sắp xếp thời gian rất chuẩn, khống chế nữ nhân thật chặt trong tay mình. Hắn biết đạo lý tế thủy trường lưu, huống chi thủ pháp khống chế của hắn rất độc. Ai biết được một khi nữ nhân đó leo lên cành cao có trả đũa hắn hay không? Chương 1048, thiếu nhất cảm giác an toàn vì Côn ca. Tiểu Cửu thở hổn hển chạy đến, nhìn Lâm Côn đang đứng trên lan can nhìn xuống đám người huyên náo, có chút hoảng sợ nói, "Đi A Vũ tỷ muốn rời đi." "Cái gì?" Lâm Côn kinh ngạc tiếp nhận mảnh giấy, 7 chữ số trên tấm chi phiếu cũng không khiến cho hắn lập tức nghĩ đến điều gì, sắc mặt âm trầm, "Đi Trình Vũ tự mình quyết định." Hay là thủ đoạn của Chu lão bác? Là A Vũ tỷ tự mình muốn đi. Tiểu Cửu đáp. Tiện nhân. Lâm Côn biết rõ năng lực của Chu lão bác. Hắn nhìn cái bàn chính giữa, do dự mấy phút, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại mà hắn không muốn gọi nhất. Sân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bay Thải Vân. Sân bay lúc 1 giờ sáng. Trình Vũ cũng không thay chiếc váy mỏng màu trắng, xách một chiếc túi đơn giản, ngồi trong sảnh chờ vắng vẻ, trông có vẻ thất thần. Có tiền, cộng thêm thời gian sống giả dối quá lâu, nguyện vọng hướng đến sự bình yên khiến cho nàng không thể chiến thắng được dụ hoặc đánh thiên hạ của nam nhân kia. Nam nhân đó mang lại cảm giác trước đây chưa từng có cho nàng. Trình Vũ than nhẹ. Tự do mà nàng tha thiết ước đột nhiên đến. Điều này khiến cho nàng có cảm giác giống như nằm mộng, không có gì kinh tâm động phách, cũng không có gì thù địch với nhau. Có chăng cũng chỉ là câu nói kia của hắn. Để ta chịu trách nhiệm việc này. Nữ nhân nhìn tấm danh thiếp mà nàng vẫn luôn nắm chặt trong tay, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận. Danh thiếp rất đơn giản. Tô Bình Nam. Thời gian quay lại 1 giờ trước đó. Mời ra giá. Nhìn Côn Ca đang ngăn cản bước chân của mọi người, đồng thời sắc mặt khó nén sự sợ hãi, nam nhân lên tiếng. Nhóm nào có quy tắc của nhóm đó? Trong mắt của Tô Bình Nam, ác ma mà Trình Vũ sợ hãi chẳng qua chỉ là một con sâu con kiến hắn có thể tiện tay nghiền chết. Cho nên hắn cũng không tính là phá hỏng quy củ của đối phương. Lâm Côn do dự. Hắn biết phân lượng của Tô Bình Nam và Chu Lão Bác. Muốn nhiều. Hắn không đảm đương nổi hậu quả. Còn muốn ít. Hắn thật sự không nỡ cái cây rụng tiền Trình Vũ. Cuối cùng, hắn quyết định thông qua vị đại Phật Lý Tổng. Tô Tổng, Bác Gia. Lâm Côn cắn răng nói, để ta vừa gọi điện thoại cho đại Lý Tổng, đồng ý để A Vũ qua chỗ hắn là 1 năm. Đi rồi, ta không thể bàn giao. Một câu đại Lý Tổng khiến cho Chu Bác thiếu chút nữa chửi ra tiếng. Người của Nhậm Cửu là người trong giang hồ, không thích nhất là cái đám người tự xưng là ông chủ này ông chủ kia. Đại Lý Tổng là ai? Chu Bác lập tức nhận ra ngay. Trong nền kinh tế đang nắm giữ ấn soái hiện nay, mọi thứ đều phụ thuộc vào đồng tiền. Một viên gạch ném vào 10 người, ít nhất cũng có 8 người trong đó tự xưng mình là tổng giám đốc, nhưng nếu thêm chữ đại đằng trước thì chỉ có 1 người. Lý Lâm Thần. 2 năm gần đây, hắn khá nổi tiếng, gần như lũng đoạn 1/2 hộp đêm ở Thải Vân Chi Nam, là một nhân vật cường hãn. Quá tham thì không tốt. Tô Bình Nam khoát tay, chỉ vào Trình Vũ sắc mặt đang trắng bệch. Mặc dù nàng đang lo lắng, nhưng vẫn đứng giữa Lâm Côn. Ta cho ngươi một cơ hội, cho ta cái giá. Tô Bình Nam trừng mắt nhìn Trình Vũ định chen vào, tiếp tục lên tiếng, nhưng giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Với tính cách cẩn thận của Tô Bình Nam, hắn làm sao mà không biết đại Lý Tổng trong miệng Côn Ca là ai? Thậm chí hắn còn biết rất tường tận. Đại Lý Tổng có một bí mật rất ít người biết. Đó chính là hắn không phải họ Lý mà là họ Tôn. Tên thật của hắn là Tôn Tiểu Quả. Cái tên này trong ấn tượng của tất cả người dân ở Thải Vân chẳng qua chỉ là một tên gia hỏa bị đạn bắn vào đầu. Chỉ đổi lại cái tên, nhưng sự ngang ngược càn rỡ vẫn không hề thu lại chút nào. Từ đó có thể thấy được bối cảnh của hắn thâm hậu ra sao. Thuộc hạ có người, có tiền, cộng thêm có bối cảnh, điển hình của loại người từng được hậu thế sử dụng để công kích pháp luật không kiện toàn lúc này lại là nhân vật danh tiếng có 102 ở Thải Vân. Bối cảnh của đại Lý Tổng rất thần bí. Hiện tại, 70% hộp đêm ở Thải Vân đều là của hắn. Đám người hổ Đông Bắc hung hãn nhất đều nghe theo hắn. Tô Tổng ngươi xem có thể, Ê Chu Bác bước đến hạ giọng nói, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam bước cho trở về. Trước khi hắn đến, tư liệu của một số nhân vật cần phải chú ý đã nằm trên bàn của hắn. Cuộc sống lang bạc kỳ hồ ở thời không khác cũng không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất hắn liếc mắt một cái là biết được người này có bối cảnh thần bí ra sao, thế lực đó khổng lồ như thế nào. Vớ vẩn. Người này trong tương lai sẽ trở thành tâm điểm, lai lịch của hắn đã bại lộ từ lâu. Cho nên, Tô Bình Nam biết rất rõ nội tình của Tôn Tiểu Quả. Mẹ của hắn chẳng qua chỉ là phó giám đốc hệ thống cảnh sát, còn ba dượng của hắn chỉ là phó trưởng phòng của một phòng công an cấp huyện, bối cảnh của hắn thậm chí còn không được xưng là quan, chỉ là hai người có chút thực quyền nho nhỏ mà thôi. Nhưng hai người này đã mở ra một số mối quan hệ quan trọng bằng cách dựa vào tài sản mà con trai bọn hắn có được. Sau đó, Tôn Tiểu Quả cũng có chút thủ đoạn nhỏ, được hắn cáo mượn oai hùng từng bước mở ra cục diện không nhỏ. Người này chính là mục tiêu của Cẩm Tú Long Đằng, cho nên Tô Bình Nam không ngại kiếm một đối thủ như thế. Thậm chí nam nhân thấy tên gia hỏa có bối cảnh không sạch sẽ này còn không xứng được gọi là đối thủ của hắn. Trong lòng nam nhân có Sơn Hà, nhưng trong mắt Trình Vũ bên cạnh lại hoàn toàn không phải như thế. Nàng thiếu nhất cảm giác an toàn, đồng thời cũng biết rõ uy của đại Lý Tổng, làm sao cũng không ngờ nam nhân trước mặt lại vì nàng mà đối cứng như thế. Nhất thời, hai mắt nữ nhân có chút đẫm lệ mông lung. Chương 1049, Lưu Triệu Hoa chạy thoát, điện thoại của Chu lão bác vang lên. Bác gia, mang người của ta đi đúng là chẳng hay chút nào. Như vậy có được không, ngươi để người lại, rượu tối nay xem như ta bồi tội. Điện thoại của đại lý tổng đến rất kịp thời. Ánh mắt Chu lão bác nhìn Tô Bình Nam cười mà như không cười đằng kia, trong lòng không khỏi rung lên. Động tác của Hải Đông Thanh khiến cho Chu bác kiến thức rộng rãi biết được không ai có thể qua được Tô Bình Nam. Hơn nữa, có Tiểu Hồng Bào cho phép, những tuyến đường như Thiên Nam, Hải Châu, thậm chí là Quảng Thành sẽ trở nên dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Chu bác đã hạ quyết tâm. Tô Tổng là bạn của ta. Nói một câu xong, Chu bác gọn gàng cúp điện thoại. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn Lâm Côn, kỳ ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ biến khỏi tầm mắt của ta. Còn nữa, ngươi hãy chuyển lời cho đại lý tổng kia, việc này ta theo đến cùng. Hắn nói xong liền sải bước tiến lên. Lâm Côn đang cản đường cuối cùng vẫn không chịu được khí thế của Tô Bình Nam, chật vật lui ra mấy bước. Trình Vũ khoát tay nam nhân bước đi mấy bước liền quay đầu lại, mắt nhìn thiên thượng nhân gian đèn đuốc vẫn sáng như cũ, ánh mắt không hề có chút lưu luyến. 10 phút sau, đội xe dừng lại. Tô Bình Nam nhìn Trình Vũ ánh mắt đang mờ mịt, giọng điệu chân thành, đi thu lại tâm tư của ngươi. Từ ánh mắt của ngươi, xem ra ngươi không tin lời ta nói. Trình Vũ biết hắn có ý gì. Có một số đường không thể quay đầu lại được. Tô Bình Nam khinh thường khát vọng mãnh liệt của kỹ nữ Hoàng Lương. Mặc dù trong lòng nữ nhân không tin, nhưng nàng vẫn khôi phục lại mỹ thái của mình. Đề Tô Tổng, ngươi có muốn ngủ với ta hay không? Ta có thể ở với ngươi 3 năm, chỉ cầu 3 năm sau ngươi để ta đi. Nữ nhân vẫn tràn đầy lòng tin với cơ thể của mình. Không có gì lạ, từ những chiếc khuyên trên những bộ phận nhạy cảm cho đến những con chip siêu nhỏ trong miệng. Luyện yoga, aerobic nàng đều không bỏ, có thể nói là khai thác cơ thể của mình đến cực hạn. Nam nhân cười to. Khóa tay, hắn ra hiệu xe dừng lại, để có nhiều thứ là số mệnh chú định, không thể thay đổi được. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nữ nhân bước xuống xe. Hẹn gặp lại. Nam nhân vẫn là thái độ vui buồn không lộ, khoát tay với Trình Vũ, đồng thời ném một tấm danh thiếp ra ngoài. Phản ứng của nữ nhân rất nhanh, đưa tay bắt lấy. Sẽ hữu dụng đấy. Cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, đội xe nhanh chóng rời đi. Tiếng thông báo dục lên máy bay đã vang lên lần thứ 3. Trình Vũ đứng dậy, do dự một lúc, cuối cùng ném tấm danh thiếp vào thùng rác. Nếu ngươi muốn rời đi, ngươi phải hoàn toàn thoát ra khỏi vũng lầy này. Trình Vũ đã quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới, không còn ý định có mối liên hệ dù là nhỏ nhất với giang hồ. 2 phút sau, Trình Vũ quay trở lại vị trí vừa rồi, điều khiến nàng thở phào nhẹ nhõm là tấm danh thiếp đen trắng vẫn lặng lẽ nằm đó. Cẩn thận nhặt lên, lau nhẹ rồi cho vào túi, lúc này nữ nhân mới thật sự rời đi mà không quay đầu lại. 10 phút sau, máy bay biến mất trong bầu trời đêm. Người nổi tiếng nhất Thải Vân Chi Nam, đại lý tổng cũng chính là Tôn Tiểu Quả nhìn qua không hề có chút hung ác, ngược lại mặt còn phúc tướng. Phần trán đầy đặn, nhất là vành tai có chút dài và hẹp khiến cho hắn nhìn qua không hề có tính công kích. Chu bác nhanh gọn cúp điện thoại có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Chu bác đang làm cái gì vậy? Đại lý tổng nheo cặp mắt nhỏ, không thể tin được. Cũng chỉ là tiếp quản được tài sản của Nhậm Cửu, cánh cứng lại mà thôi. Nghe nói Võ Điên đã mất tích, tên gia hỏa đó rất hung dữ. Lái xe Nghiêm Hạo cũng chính là mãnh tướng danh tiếng lừng lẫy của Hổ Đông Bắc Nghiêm Lão Ngũ trả lời. Làm ta mất hết mặt mũi. Sắc mặt đại lý tổng âm trầm, từ ngươi điều động mấy anh em, để ta chào hỏi lão tiểu tử này một chút. Được. Nghiêm Lão Ngũ thản nhiên đáp, đi để Hổ Tử và A Kiệt đến đó. Giữ thể diện là được. Bây giờ là thời kỳ quan trọng của chúng ta. Thật sự không đáng chơi. Tự ta biết rõ. Đại lý tổng gật đầu, ánh mắt âm độc. Lưu Triệu Hoa chạy thoát. Nhưng việc thu giữ 31 tấn methamphetamine là một thành tích to lớn, không ai có thể phủ nhận hay che đậy. Trong một thời gian, Phùng Kiến Quốc đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong hệ thống cảnh sát của Thiên Nam, nhận được huy chương chiến công hạng nhất, đẳng công hạng nhất. Những vinh dự có thể hưởng thụ cả đời này khiến Kỳ Đồng Quỷ vừa mới được tặng bức tranh Bát Tuấn Đồ Kỳ của Từ Bi Hồng không khỏi có chút bận tâm. Cho nên, hắn cũng không chú ý đến Hồng Nhan tri kỷ Cao Tiểu Cầm của mình đang mất hồn mất vía bên cạnh. Nguyên nhân mà nàng không yên cũng rất đơn giản. Hiện tại Mễ Tỷ đã đến Thiên Nam, nàng có nên đến gặp mặt hay không? 6 năm trước, Mễ Tinh Tinh vì tinh thần trọng nghĩa mà phải sống trong địa ngục những 6 năm trời. Đối với tao ngộ của Mễ tỷ, người của tập đoàn Cẩm Tú cũng không che giấu. Đây là điều mà Cao Tiểu Cầm do dự nhất. Giám đốc Lục đã nói rất rõ ràng, Ghê Tô Tổng nói người đã giúp ngươi mang về. Đây là lời hứa của chúng ta, còn lại chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. 2 ngày sau, Cao Tiểu Cầm quyết định sẽ đến gặp Mễ tỷ. Đồng thời nàng còn mang đến tất cả khoản tiết kiệm của nàng trong mấy năm qua. Chương 1050, lợi ích đủ kinh người ngược lại với Cao Tiểu Cầm. 2 ngày qua Mễ Tinh Tinh giống như sống ở thiên đường. Không bị giam cầm, không bị giám sát, hưởng thụ giống như một người bình thường. Nàng được bố trí trong một sơn trang suối nước nóng tư nhân xong rồi bị quên lãng. Sau khi khôi phục tinh thần, nữ nhân thử thăm dò bước ra khỏi sơn trang. Nhưng điều khiến cho Mễ Tinh Tinh ngạc nhiên chính là không có ai ngăn cản. Thậm chí nàng đi cả nửa tiếng đến một quán ven đường ăn khuya cũng không ai hỏi thăm. Mễ Tinh Tinh tin chắc một điều, nàng không hề có giá trị lợi dụng trong mắt đối phương. Bằng không, bọn hắn cũng không thể không quan tâm như vậy, nhưng cũng vì thế mà nàng cảm thấy hiếu kỳ. Vì cái gì? Trên đời này, không ai có thể cho đi mà không có lý do. Rời đi sao? Mễ Tinh Tinh lắc đầu. Không còn nơi nào để đi, nữ nhân lựa chọn quay về sơn trang suối nước nóng. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong thâm tâm của nữ nhân lõi đời này có một suy nghĩ, bất luận là ai trợ giúp nàng, thực lực của người này cực kỳ kinh người. Đây chính là cơ hội báo thù của nàng. Bữa sáng hôm nay cũng giống như 2 ngày trước. Bàn ăn di động được đẩy đến cửa, nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên, trước mặt Mễ Tinh Tinh xuất hiện một gương mặt mà nàng mãi mãi không quên. Liên muội. 6 năm thời gian không để lại cho đối phương bất kỳ gian khổ nào, ngược lại còn có vẻ quý khí. Hai nữ nhân nhìn nhau, bầu không khí im lặng một cách quỷ dị. Mễ Tinh Tinh cũng cảm thấy kỳ quái về phản ứng của mình. Nữ nhân này do chính nàng mang ra ngoài, chính nàng dạy đối phương cách chui rút giữa đám đàn ông, dạy cách tránh rủi ro trong những âm mưu thâm độc. Kết quả thì sao? Nàng bị nữ nhân này hại thảm nhất. Hơn nữa, vào cái ngày xảy ra chuyện, nàng phát hiện những gì mà Liên Muội nói với nàng đều là giả. Tên giả, căn cước giả, nơi sinh giả. Nghĩ đến đây, nữ nhân hé miệng, giọng điệu ẩn chứa sự ác độc. Để thế nào, ngươi dựa vào đồ của ta mà thành danh, bây giờ lại bắt đầu làm việc thiện. Nữ nhân không khỏi căm hận. Làm cái nghề của các nàng có những điều cấm kỵ nhất định không thể dung thứ. Đầu tiên là đi theo kim chủ, nhưng nhất định phải có khả năng phòng ngự, nếu không sẽ chết thảm. Thứ hai, nếu ngươi đi theo bên trắng, ngươi không được mang thai mà thượng vị, nếu ngươi đi theo bên đen, ngươi không thể hỏi về quá khứ của đối phương. Kết quả, nữ nhân nhìn như rất thông minh này lại phạm vào. Mễ tỷ. Đối với lời nói của Mễ Tinh Tinh, Cao Tiểu Cầm rốt cuộc không chịu nổi. Nàng biết nữ nhân này đã vì mình mà chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Đóng cửa lại, Cao Tiểu Cầm quỳ xuống. Người có đánh chết ta, ta cũng không ngoán. Gương mặt Cao Tiểu Cầm hiện lên sự cuồng cường giống hệt như năm đó. Người đánh chết ta mới đúng. Mễ Tinh Tinh hiển nhiên có chút hiểu lầm, đời kim chủ bây giờ của ngươi rất khó lường. Mắt của ta không phải mù, chỉ sợ thẩm gia chưa chắc mạnh bằng kim chủ của ngươi. Động vào ngươi còn không phải một con đường chết sao? Tỷ, ta có tiền. Cao Tiểu Cầm luống cuống móc tấm thẻ ngân hàng mà nàng đã chuẩn bị từ trong túi xách ra, kề ta cho ngươi tất cả tiền của ta trong mấy năm qua, 1.200.000. Nhìn ánh mắt của Mễ Tinh Tinh, Cao Tiểu Cầm nhận ra nguyên nhân đối phương hiểu lầm. Ta thật sự chỉ có bấy nhiêu. Người cứu ngươi không phải kim chủ của ta, chúng ta chỉ trao đổi với nhau. Mễ Tinh Tinh nhìn chằm chằm Cao Tiểu Cầm đang quỳ gối trước mặt mình. Nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho nữ nhân này, nhưng bây giờ nàng hận nhất chính là nam nhân đã giày vò nàng 6 năm, khiến cho nàng sống không bằng chết. Thẩm Lương Thành. Ta không muốn tiền của ngươi, ánh mắt của Mễ Tinh Tinh giống như một con rắn độc, đời muốn ta tha thứ cho ngươi, đơn giản thôi, giúp ta giết chết Thẩm Lương Thành. Người ta nói không đưa tay đánh vào mặt người đang cười. Cao Tiểu Cầm hạ mình. Thấy nàng không ngừng nhận lỗi, cảm xúc của Mễ Tinh Tinh dần dần bình phục lại rất nhiều. 6 năm tra tấn khiến cho Mễ Tinh Tinh vốn bụng dạ cực sâu trở nên càng thêm khó suy nghĩ. Nghe Cao Tiểu Cầm giải thích, Mễ Tinh Tinh vẫn tin tưởng. Đồng thời, nàng còn cảm thấy hứng thú với nam nhân tên Tô Bình Nam đã ra tay giúp đỡ kia. Nữ nhân biết muốn báo thù nhất định phải tìm một chỗ dựa còn sói hơn cả thẩm gia. Nam nhân kia dường như rất phù hợp với yêu cầu của nàng. Mễ Tinh Tinh nhận lấy tấm thẻ, giọng điệu bình tĩnh, kia tiền là mệnh của kỹ nữ. Có thể làm như thế, thời gian hoàn lương của ngươi trôi qua không tệ. Cao Tiểu Cầm gật đầu. Làm sao mới có thể khiến cho người tên Tô Bình Nam kia ra tay giúp đỡ? Nhìn Cao Tiểu Cầm, Mễ Tinh Tinh chân thành hỏi. Nữ nhân lòng mang cừu hận rất đáng sợ. 6 năm sống như địa ngục đã hoàn toàn biến Mễ Tinh Tinh thành một kẻ mất trí hoang tưởng, thời gian còn lại chỉ để tìm cách trả thù. Rất khó. Cao Tiểu Cầm dần dần thoát khỏi cảm giác tội lỗi, trả lời rất nghiêm túc. Nam nhân này vững tâm như sắt. Chính nghĩa, đồng tình, thương hại đối với Tô Bình Nam mà nói là những thứ vô dụng. Trừ phi cái gì? Mễ Tinh Tinh hỏi. Lợi ích, một lợi ích đủ kinh người. Cao Tiểu Cầm trả lời. Im lặng mấy phút, Mễ Tinh Tinh vuốt vuốt tấm thẻ trong tay đột nhiên ngẩng đầu, sâu kín hỏi, từ người xử lý đứa bé năm đó như thế nào? Sảy thai. Cao Tiểu Cầm bình tĩnh trả lời, rơi trên đường chạy trốn bị động thai khí, suýt chút nữa mất mạng. Ta luôn cảm thấy kỳ quái vì sao ngươi lại thoát khỏi được. Mễ Tinh Tinh nhìn Cao Tiểu Cầm đã bình tĩnh lại, đã nhiều năm như vậy, thói quen liếm môi khi nói dối của ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Chương 1051, cao lão thực nôn ròng rã một tiếng đồng hồ. Ngay cả sự phấn khích khi đến cảng thành cũng bị cảm giác trào ngược trong bụng dập tắt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy biển, cảm giác lần đầu tiên đi thuyền cũng không tốt lắm, chân mềm nhũn như đi trên mặt bông. Ba ba. Một cậu bé với đôi mắt tròn xoe rất hiểu chuyện đưa chiếc khăn tay cho Cao Lão Thực vẫn còn đang nôn mửa, gầy tà đã hỏi thúc thúc đưa chúng ta đến, hắn nói sắp đến rồi. Đứa nhỏ này, đến cảng thành không cần gọi ba ba nữa, phải gọi là lão cửu cửu. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cao Tiểu Bảo, Cao Lão Thực nhếch miệng, đây là mẹ Tiểu Cầm của ngươi đã nói. Cao Tiểu Bảo cái hiểu cái không gật đầu. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã có hai mẹ. Mẹ Tiểu Cầm là một người mẹ rất đẹp. Nhưng hàng năm chỉ có thể gặp 1-2 lần, nhưng lần nào mẹ cũng mua cho hắn rất nhiều đồ ăn. Đến rồi. Một nam nhân mặc vest đen đứng dậy, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, lề bên dưới sẽ có người đón các ngươi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này để ta làm được rồi, tại sao ngươi lại đến? Bến tàu. Phi cơ ngậm xì gà, nhìn Rebecca đang lúc bận rộn lại có thể nhín chút thời gian đến đây, ơi làm sao? Không tin ta có thể làm tốt à? Gần đây ta bận quá. Sắc mặt Rebecca luôn thông minh tháo vát có chút rã rời. Nữ nhân xoa huyệt thái dương, nói, thì ta đến tìm ngươi có chuyện khác. Thân phận của ta bây giờ chướng mắt. Cho nên ta chỉ có thể tranh thủ cơ hội này. Quá trình tư nhân hóa cảng đồn môn đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nữ nhân bận tối mắt tối mũi. Nàng chỉ có thể tranh thủ được một tiếng chạy đến đây mà thôi. Có chuyện gì không? Phi cơ nghiêm mặt hỏi, thay vì trả lời trực tiếp, Rebecca chỉ quan tâm đến tình huống của phi cơ trong thời gian gần đây, để thân phận trợ lý của đại dê trong bang sẽ kết thúc vào tháng 4 năm nay, gần đây hắn đã làm gì? Chiếm đoạt hòa ký là một trong những kế hoạch của Rebecca, cho nên nữ nhân rất để bụng. Hắn muốn hợp nhất. Phi cơ diệt tàn thuốc, sắc mặt hung ác. Gần đây có mấy lão đầu tử bị hắn mua chuộc, trên nhảy dưới tránh rất lợi hại. Ta muốn thượng vị. Đoán chừng phải đau thật thương thật một trận mới được. Người nắm chắc bao nhiêu? Rebecca nhìn cặp vợ chồng già cùng với đứa bé xuống thuyền, ung dung hỏi. Nắm chắc rất lớn. Hiện tại 75% tài sản của mấy lão hổ đều do công ty tài chính của ta quản lý. Đại dê không thể đụng đến ta. Nếu hắn muốn đụng đến ta, đoán chừng phải sử dụng hắc thủ mà thôi. Vẻ mặt phi cơ hiện lên sự khinh thường, y chỉ là tàn nhẫn thôi mà. Nếu đại dê biết tiến lùi, ta sẽ tha hắn một lần. Nếu hắn có lòng tham như thế, ta sẽ tiễn hắn lên đường. Rebecca gật đầu, để có tâm lý nắm chắc là tốt. Nguyên nhân ta tìm ngươi là vì gần đây đại ca của tả thủ là Hồng Nhân Tựu đã ra tù. Trước ca hắn là Song Hoa Hồng Côn. Bây giờ với tư lịch của hắn, lập tức có thể tiếp nhận một chữ đầu. Làm sao? Ánh mắt phi cơ trở nên hung ác, thì hắn muốn gây phiền phức cho ngươi. Hắn không có can đảm giết chết ta đâu. Mặt suy nghĩ của Rebecca rất rõ ràng, đây tả thủ và Hồng Nhân Tựu là huynh đệ sinh tử, cho nên ca hẳn sẽ cho mỗi người một công đạo. Theo tin tức mà ta nhận được, Hồng Nhân Tựu định lên kế hoạch muốn một cái chân của ta. Rebecca nói, đề tư nhân hóa bến tàu sắp sửa được đưa vào chương trình nghị sự. Là người đề xuất, ta không thể có tin tức tiêu cực. Tên gia hỏa đó chọn thời gian đúng là không tệ. Ta hiểu rồi, phi cơ nhìn cặp vợ chồng già và đứa bé đã được sắp xếp lên một chiếc xe khác xong xuôi, lúc này mới quay sang nói, để chỗ ở của hắn ở Nguyên Lãng, ta sẽ tìm cớ tiễn hắn lên đường. Rebecca gật đầu, đi làm sạch sẽ một tí, đừng liên lụy lên người của ta. Phi cơ gật đầu. Rebecca xuống xe, dặn dò một câu, thì chính ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để lại vết tích. Ta nghe nói cảnh sát đội phòng chống tội phạm là sếp Lương đã thực hiện một kế hoạch có tên là Thế giới mới. Nên biết rằng một lần mở sơn môn, bên trong sẽ đóng không ít nội gián. Nghe nói những người này được quản lý theo chiều dọc, muốn tìm được rất khó. Kế hoạch Thế giới mới. Sắc mặt phi cơ hung ác giống như mãnh thú muốn nhắm người mà nuốt, kể ta sẽ tìm người điều tra tất cả những người đi ra sau lần xuống núi đó. 2 năm lịch luyện khiến cho phi cơ đã có khí thế của kẻ thượng vị. Nam nhân khát máu liếm môi một cái, nói tiếp, y điều tra khó khăn. Hòa ký không phải cớm, không cần chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ cần khả nghi, thà giết nhầm cũng không buông tha. Phi cơ đằng đằng sát khí, sắc mặt dữ tợn như lệ quỷ. Cao lão thực có chút sợ hãi. Trước khi đến, mặc dù cháu gái Cao Tiểu Cầm dặn dò rất kỹ càng, nhưng một lão nông dân ngay cả huyện thành còn chưa đi được mấy lần, bây giờ đột nhiên đặt chân đến thành thị mà hắn chỉ nhìn thấy trong phim ảnh, bảo hắn làm sao mà thích ứng. Huống chi, mấy hán tử đón hắn nhìn qua không giống người tốt lành gì. Mùa đông cảng thành không lạnh. Một hán tử còn cố ý xắn tay áo lên lộ ra hình xăm, khiến một nhà ba người có chút sợ hãi trong lòng. Nhưng đối phương lại rất nhiệt tình. Bọn hắn đưa ba người đi cắt tóc, rồi lại đi ăn cơm. Sau đó mới dẫn cả ba về căn nhà ở khu trung tâm. Những hạng mục công việc cụ thể do ngươi phụ trách sẽ có chuyên gia đến sắp xếp. Hoan nghênh đến cảng thành. Nam nhân tên phi cơ nói tiếng quốc ngữ rất giỏi. Hắn dặn dò vài câu rồi mới thản nhiên rời đi. Cao lão thực mơ mơ màng màng cũng không phát hiện tóc của cháu trai mình đã được cẩn thận cất lại. Chương 1052, Hồng Nhân tự nhìn căn nhà vừa mới được sửa chữa xong, cùng giấy chứng nhận bất động sản đứng tên mình, sắc mặt cao lão thực đỏ bừng lên. Căn nhà này nghe nói có giá trị hơn 4 triệu, nhưng cứ như vậy mà cho hắn sao? Vừa rồi, thanh niên kia có nói một tháng tiền lương trả cho hắn sẽ là 10.000 đô la Hồng Kông. Mà chỉ là bảo vệ thôi đấy. Cao lão thực khổ cả đời cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn nhéo mình một cái thật mạnh mới tỉnh lại. Điện thoại trong phòng vang lên. Thúc, thế nào? Mọi thứ thuận lợi chứ? Giọng nói của Cao Tiểu Cầm có chút lo lắng. Nàng không phải không tin tập đoàn Cẩm Tú, mà con trai là bí mật lớn nhất của nàng, khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn. Thuận lợi, chỉ là ta không hiểu những lời bọn hắn nói mà thôi. Cao lão thực mỉm cười thật thà. Khiến cho Cao Tiểu Cầm ở đầu dây bên kia cảm thấy yên lòng. Nói chuyện chừng 10 phút, nữ nhân cúp điện thoại. Ánh mắt Cao Tiểu Cầm trở nên phức tạp. Nàng biết rõ nhất đứa bé này là ai. Cho đến bây giờ, những gì mà Mễ Tỷ nói vẫn còn vang vọng bên tai, khiến suy nghĩ của nữ nhân cực kỳ hỗn loạn. Người có biết không? Năm thứ ba sau khi ngươi rời đi, Thẩm Gia Nghệ cũng chính là độc đinh đời thứ ba Thẩm Gia, con trai của Thẩm Lương Thành chết vì bệnh máu trắng. Đây chính là báo ứng của Thẩm gia hắn. Khi nói chuyện, trên gương mặt của Mễ Tỷ chỉ toàn là sự khoan khoái. Con của ngươi chính là người thừa kế duy nhất của Thẩm gia. Thẩm Lương Thành bị tửu sắc móc đổng cơ thể, hắn không có khả năng có con được nữa. Sắc mặt Mễ Tỷ hiện lên sự âm độc, để đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt. Đức hạnh của vợ cả Thẩm Lương Thành là gì, ngươi biết rất rõ ràng. Con của ngươi có lẽ sẽ sống sót, nhưng ngươi thì nhất định sẽ chết. Ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không, chúng ta cùng chết. Kết thúc cuộc nói chuyện, biểu hiện của Mễ Tinh Tinh chỉ toàn là sự điên cuồng. Nguyên Lãng. Quán rượu Sa Điền. Tự ca, đây là tiền thu được tháng này. Tiểu đệ A Nhân Đặc Phong bị căn phòng lên bàn của lão đại Hồng Nhân Tự, đề 700.000, người đếm lại đi. Không cần, anh em có cái gì mà không tin tưởng nhau chứ? Hồng Nhân Tự tiện tay rút một xấp ném cho đối phương. Để chia cho các anh em mỗi người một ít. Cảm ơn Tự ca. A Nhân không khỏi vui mừng. Là tiểu đệ, ai mà không thích đi theo đại ca hào phóng, hắn cũng không ngoại lệ. Hồng Nhân Tự sắc mặt âm trầm chia số tiền còn lại thành hai phần, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám đàn em, hắn đốt một chồng trong đó. Khói xanh rất nhanh dâng lên, ánh lửa chiếu rọi gương mặt âm độc của nam nhân, có chút khó hiểu. Ta đã nói muốn ngươi chờ ta ra mặt, tất cả mọi thứ chúng ta mỗi người một nửa, nhưng ngươi lại không có kiên nhẫn. Bây giờ ta đốt cho ngươi. Lúc này mọi người đều biết ca nói đến ai. 2 năm trước, đánh đồn Môn Thuần một sắc chính là Tả Thủ, đồng thời cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với đại ca. Sự việc đã điều tra rõ ràng chưa? Hồng Nhân Tự cũng không để ý sắp tiền còn đang cháy, quay người hỏi A Nhân vẫn đang chờ ở một bên, địa chuyện của Tả Thủ có khi nào là do nghị viên chung ở sau lưng giở trò quỷ hay không? Lão đại, miệng của người Lâm mũi to rất nghiêm. Huống chi sự việc đã trôi qua 2 năm, người đi theo Tả Thục đó không có mấy ai còn sống, chúng ta cũng không thể xác định. A Nhân trả lời, sau đó do dự một chút liền nói tiếp, Đệ Tửu ca, bây giờ không phải là thời điểm Cửu Long thành trại. Gây hấn với nghị viên, chúng ta sẽ chết rất khó coi. Rầm. Hồng Nhân Tự một cước đá lăn A Nhân xuống đất, sắc mặt dữ tợn, gây chết con mẹ ngươi. Đây là lần đầu tiên ngươi lăn lộn à? Sợ chết thì về nhà ôm vú mẹ đi. Bầu không khí ngưng lại. Hồng Nhân Tự nổi tiếng giỏi đánh đấm. Cơ thể A Nhân cũng đủ cường tráng nhưng nửa ngày cũng không đứng dậy được, có thể thấy một cước này mạnh đến cỡ nào. Cánh cửa đột nhiên bị phá tan phá vỡ bầu không khí im lặng. Tự ca. Lão Cao mang theo một đám mã tử xông vào, tức giận nói, người của Hòa Ký giở trò trên địa bàn của chúng ta có quản hay không? Hồng Nhân Tự móc bật lửa ra đốt điếu thuốc, sao? Hòa Ký tiếng tăm lừng lẫy mà cũng không tuân theo quy củ. Người của ai thế? Phi cơ. Lão Cao hiển nhiên đã điều tra rất rõ ràng, y mã Diệu Huy phe phi cơ. Ta đã cẩn thận hỏi qua, không phải nợ cũ thì là nợ mới, nói rõ đối phương muốn cắm dùi tại Nguyên Lãng. Hổ trung hổ Hòa Ký. Hồng Nhân Tự nhe răng cười, từ khi còn ở trong tù, ta đã nghe danh nhân tài mới nổi này. Nghe nói lần này hắn còn là nhân tuyển cho chức đầu đảng. Đúng, hiện tại một đám lão hổ đều đi theo phi cơ kiếm cơm. Ta đoán tên gia hỏa này muốn thượng vị, cho nên hắn muốn làm ra một vài thành tích cho đám già Hòa Ký nhìn xem. Giá trị vũ lực của cao lão không xuất chúng, lúc nào cũng dựa vào trí não, phân tích rất thấu triệt. Cho nên, hắn đã chọn địa bàn của lão gia hỏa vừa mới ra mặt là ta. Hồng Nhân Tự nhe răng cười, để bây giờ Diệu Quân đang ở đâu? Vừa ra khỏi Nguyên Lãng, bây giờ 6 người bọn hắn đang ăn cháo tại một quán trên đường Liêm Đạo. Lão Cao cũng biết mấy chuyện này không lui được, vậy ta vẫn luôn để đám người nhà Kỷ đi theo bọn hắn. Ai sẽ đi xử lý? Hồng Nhân Tự lên tiếng, đôi chuyện này là Hòa Ký phạm sai lầm trước, bên trên sẽ hỗ trợ chúng ta, cho nên chúng ta không cần lưu thủ. Ta đi. A Nhân vừa mới bò dậy, ông cái sườn còn đau xung phong đầu tiên, để ta đi chém hắn. Nhìn A Nhân gật đầu, sắc mặt Hồng Nhân Tự trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Cẩn thận một chút. Chương 1053, Diệu Huy chết mấy chục năm trước, một đại thổ phỉ thống trị 3 tỉnh Đông Bắc từng nói một câu. Giang hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế. Câu nói này không sai. Một hệ thống, bất luận là văn minh hay là giả mang đều phải có quy củ. Nếu không, người sẽ không cách nào vận hành nó. Nhưng khi cần lợi ích, khía cạnh huyết tinh và giả mang của giang hồ sẽ lập tức lộ ra. Nếu nói Hồng Nhân Tự định giết Diệu Huy là vì lợi ích, vậy thì đại lý tổng là hoàn toàn vì mặt mũi. Có đôi khi, mặt mũi sẽ hại chết người. Tối thiểu nhất, đại lý tổng thấy Chu lão bác không nể mặt hắn, hắn nhất định phải xử lý một trận. Nếu không, hắn làm sao mà ép người khác chịu phục chứ? Tô Bình Nam vừa lên máy bay còn chưa bay ra khỏi Côn Thành, vẫn còn xoay quanh trên bầu trời, đại lý tổng đã ra tay với Chu bác. Xảy ra chuyện là A Bưu và một thuộc hạ phụ trách tiệm cầm đồ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.